Giang hồ kỳ cục, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hình Hoan hồi hồn có rất nhiều chuyện nghĩ mãi không ra, nàng rốt cuộc trêu ai ghẹo ế, tại sao trong thời gian ngắn hưởng thụ loại đãi ngộ hai tầng lửa và băng này? Tại sao Triệu Vĩnh Yên lại ở trên giường nàng? Rõ ràng nhớ trước khi ngủ hắn nằm co rúm trên giường ngoài còn say hơn nàng. Tại sao người cả đêm không về, trên người đông lạnh lại xuất hiện tại trong phòng nàng, cho ra loại thăm hỏi này? Ta không biết, có lẽ ta có thói quen mộng du. Không giải thích được liền leo lên giường của ngươi. Thôi, không có sao, dù sao diễn trò nha, đương nhiên là càng thật càng tốt. Ngươi xem, ngay cả đại ca đều tin tưởng rằng hai chúng ta đã viên phòng rồi, mẫu thân ngươi cùng mẫu thân ta cũng sẽ không có hoài nghi. Đây là lời giải thích của Triệu Vĩnh Yên. Bất luận thiệt hay giả, Hình Hoan đều rất muốn đập đầu vào tường. Hoặc là bất kể dù có khoa trương giả tạo hiểu lầm hay không, nàng cùng Tĩnh An cũng sẽ không có cái gì bất đồng. Nhưng là hiểu lầm kia rốt cuộc vẫn tạo ra nha, ít nhất nàng cứ như vậy gánh vác không nổi, có chút chột dạ, không có biện pháp như lúc trước thuộc dạng không thẹn với lương tâm đi đến đối mặt hắn. Nói chuyện gì cũng không xảy ra qua, ai tin, ngay chính nàng cũng cảm thấy không có biện pháp tin tưởng. Mặt ngươi biểu tình vừa ghét bỏ, vừa hối tiếc vừa nổi cáu, là có ý gì? Ta khiến ngươi uất ức sao? Tối hôm qua có để cho ngươi cực kỳ khó chịu sao? Nhìn vẻ mặt nàng phong phú lông mi rối rắm, Vĩnh Yên không nhịn được dừng bước quát hỏi. Nàng tại sao giống như bị uất ức lắm vậy? Coi như là thật viên phòng thì thế nào, cùng tướng công làm chuyện phu thê chi thực có gì là không đúng? Xác thực cũng không có thoải mái chút, Hình Hoan khóc không ra nước mắt, muốn cười lại không kéo lên được khóe miệng. Chuyện gì cũng không làm còn phải bị chừng bởi tên đổ nước, loại tư vị này, hắn thử tới nếm xem một chút a, rất khó chịu a, Hình Hoan. Cái giọng khinh thường đó khiến Vĩnh Yên nổi giận, hiển nhiên, chê hắn rất tệ, giống như tối hôm qua thật có màn cảnh xuân lộng lẫy, mà kỹ xảo của hắn bị miệt thị rồi. Vậy mà lời nói tức giận chưa mắng ra miệng, không biết gã nô bộc từ đâu bay tới chợt chen vào nói. Ai yêu, nhị gia của ta a, rằng co một đêm, ngày sáng sớm làm thế nào còn có sức sống như vậy? Nhìn một chút, đây là thái độ của hạ nhân cùng chủ tử nói chuyện. Nhi thiếu gia như hắn quả nhiên càng ngày càng không có địa vị. Bẩm nhị thiếu gia, ta là có việc gấp muốn nói với ngài. Thấy chủ tử nhìn mình chằm chằm, vị gã nô bộc kia vội vàng nghiêm nghị muốn nói lại thôi, quét mắt sang thiếu nãi nãi đang đứng một bên. Có lời mau nói, có dám mau phóng. Ấp a ấp úng coi là có ý thứ gì. Không có nhìn thấy hôm nay hắn tâm tình rất tệ hay sao? Ách là như vậy. Lời nói mới dạo đầu, gã sai vặt trượt hạ thấp giọng, không để ý tôn ti, ghé vào bên tai Vĩnh Yên, lẩm bẩm càng không ngừng nhắc đi nhắc lại đoạn sau. Thanh âm của hắn rất nhẹ, Hình Hoan căn bản nghe không rõ, chỉ nhìn thấy tấm môi không ngừng ngoạ nguậy, một lát sau, sắc mặt Vĩnh Yên trắng nhợt. Xem ra, không phải là chuyện nhỏ, ta có việc gấp muốn đi ra ngoài, hôm nay bữa tối không trở lại dùng, ngươi cứ ngủ trước, không cần chờ ta. Rất nhanh, hắn hướng nhìn Hình Hoan, quả quyết làm ra quyết định. Ừ, Hình Hoan đáp nhẹ một tiếng, cũng không nghĩ quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là nhất gia chi chủ của Triệu Gia Trang, còn có rất nhiều chuyện trên giang hồ chờ hắn đi làm, dĩ nhiên là không thể nào ngày ngày không có việc gì ngồi trong biệt viện diễn trò. Căn cứ vào thói quen cùng tình cảm ngày xưa, khi hắn xoay người hết sức, nàng theo bản năng lên tiếng dặn dò câu. Đi cẩn thận một chút a, nghe tiếng, Vĩnh Yên đột nhiên dừng lại. Trước kia, hắn mỗi khi ra cửa, nàng cũng sẽ dặn dò một câu như vậy. Khi đó, hắn cảm giác giống như cào nhau, liên miên, có đủ phiền. Mà nay, ở hồi lâu không có nghe thấy loại này nhắc đi nhắc lại này, hắn mới phát hiện được người quan tâm tư vị rất ấm rất hạnh phúc. Nghĩ tới, hắn nghiêng mặt rất là không được tự nhiên quan sát nàng một lát sau, nói quanh co nói. Ngươi, khụ, ngươi không có việc gì cùng đi theo ta chứ? Ta, Hình Hoan trợn tròn đôi mắt, ta cái gì cũng không biết, không giúp được ngươi đâu á, không cần ngươi giúp, chỉ là muốn mang ngươi đi cùng. Hoặc là nên nói, hắn vô cùng không yên lòng để nàng một mình ở nhà. Hắn vốn định đem chuyện bịt tay trộm chuông kiên trì giữ lâu một chút. Không ngừng bóp chết phán đoán, tự nói với mình, cái câu tỏ tình mà nàng tối hôm qua nói kia, những cái luống cuống sáng nay kia toàn bộ chỉ là đang giận hắn. Nhưng dần dần, Vĩnh Yên càng ngày càng cảm thấy lo lắng, nàng căn bản không phải nữ nhân có không thích thì cự tuyệt, thích thì chào mời được. Phụt, không cần á, ta tay chân vụng về lại không hiểu quy củ giang hồ, chỉ làm cho ngươi mất thể diện. Ngươi đi đi, ta ở nhà bồi bà cùng mẫu thân. Một lần bị rắn cắn, đây cũng là khắc họa chân thật Hình Hoan hiện tại. Trải qua mấy cái kinh nghiệm kia, đã khiến Hình Hoan đối với người nam nhân này không ôm bất kỳ ảo tưởng nào. cho dù là đối mặt việc hắn lấy lòng, nàng cũng theo bản năng cho là hắn chẳng qua là muốn đem trình diễn phải giống như thật. Loại lời nói đáng chết này là ai nói? Nàng có tay chân vụng về, không hiểu quy củ giang hồ không? Không có, trên thực tế, nàng nếu ở trên giang hồ so với hắn còn sống được. Những người gay gắt kia, những giang hồ nhi nữ quyết liệt kia thấy nàng đối với tất cả đều rất là khách khí thì ngược lại đối với hắn rất có phê bình kín đáo. Là ngươi nói, hắn mất trí nhớ sao? Những thứ đánh giá này tất cả đều là của hắn, từng chữ từng câu, không kém chút nào, chỉ có hơn chớ không kém. Tùy ngươi, hắn quả nhiên không nên đối với nàng có quá nhiều kỳ vọng, muốn nàng có một ngày có thể trở thành người đứng ở bên cạnh hắn, nữ nhân giúp hắn chia sẻ phiền muộn, quả thật chính là người si nói mộng. Nàng có lẽ có thể đem việc nhà lo liệu phải thỏa đáng, nhưng nàng vĩnh viễn không hiểu được gánh nặng của hắn, càng đừng trông cậy vào nàng có thể giải bớt ưu lo. Cái gì tùy cái gì à, hắn cứ như vậy ác liệt bỏ xuống hai chữ, phất tay áo chán ghét trợn mắt nhìn nàng mà đi. Thiếu nãi nãi, nô tài cũng có việc, ngài nhanh chóng đến phòng ăn dùng đồ ăn sáng đi, lão phu nhân cùng hình phu nhân đều đang chờ ngài đấy. Cảm thấy trong cơ thể thiếu nãi nãi có một cỗ hỏa khí vô danh nảy ra, gã nô bốc rất thức thời kiếm cớ rút lui. Nha, mặc dù cảm thấy cái cảm giác không giải thích được vào sáng sớm, nhưng hình hoan cũng không thích việc giận chó đánh mèo, nàng hừ nhẹ một tiếng, mới vừa tính toán cất bước thì nhìn thấy trong ngực gã nô bộc đang cầm rất nhiều ớt tiêu, không khỏi tò mò nhướng lông mày. Đợi chút ngươi ôm nhiều vỏ ớt tương như vậy làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của đại thiếu gia chứ sao? Cũng không biết bị cái gì kích thích dẫn theo cả một xe lạt tiêu tương đến, mọi người đều vội vàng mang đấy. Xem mắt đến trắng đêm không về, kết quả mang về không phải nữ nhân, mà là lạt tiêu tương. Hình hoan càng phát giác không được bình thường, là lạt tiêu tương, của nhâm ra sao, ớt tương, đúng vậy, đại thiếu gia làm việc thật là càng ngày càng không có biện pháp, đại khái là cái tứ tiểu thư vương gia đó thích ăn ớt tương thôi. Gì, người chưa nghe nói qua thú chơi của người khuê phòng chính là chơi hoa sao? Cái ớt tương gì a, cây nến a, roi a, có thể đại bá chính là người có khẩu vị nặng rồi, rất bình thường chứ sao? Ừ, cực khổ, ai cho ngươi chịu loại chủ từ đó. Cái rắm, hắn vì cái yêu thích của tứ tiểu thư kia chạy đi tìm nhiều lạt tiêu tương như vậy. Không thể nào, nàng không chấp nhận cách nói này. Gã nô bộc trầm mặc, trong lòng thiếu nãi nãi tràn đầy mùi giấm chua, hắn cảm giác không ra được. Ngược lại nghe nàng giải thích còn rất phù hợp cá tính đại thiếu gia. Cứ như vậy, lại một là lời đồn đãi về Triệu Gia Trang bắt đầu lưu truyền rộng rãi. Đại thiếu gia Triệu Gia Trang khẩu vị rất nặng, cái tứ tiểu thư vương gia đó khẩu vị nặng hơn, cần cả một xe lạt tiêu tương mới có thể thỏa mãn hai người kia. Lạt tiêu tương của Nhâm Vạn Ngân cũng vì vậy, mà có thêm một chức năng. Cách chương.